Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, phần 112, chương 112 Nhược Thương kiên định bất di nhìn chăm chú Âu Chấp Danh chẳng sợ không có thân thể, đều có thể cảm nhận được chính mình linh hồn nhảy phát ra vui sướng, cặp mắt kia trong suốt thanh minh, cho dù không có ảnh ngược ra bóng dáng của hắn. Cũng lộ ra xưa nay chưa từng có chuyên chú đến giống như thiên địa trống vắng. Hắn là duy nhất, bởi vì Nhược Thương thấy qua với nghiêm túc. Sư phụ ôm hắn nhiều đi vài bước, cũng cảm giác được sư phụ hoang mang nhìn chung quanh bốn phía. Riêng ở Nhược Thương nhìn chằm chằm xem địa phương chăm chú nhìn một lát. Nhưng mà không thu hoạch được gì, làm sao vậy? Sư phụ duỗi tay dịch dịch bọc Nhược Thương chăn, Nhược Thương được dò hỏi. Cuối cùng từ bỏ khẩn nhìn chằm chằm Âu Chấp Danh, hắn xúc tiến sư phụ trong lòng ngực. Chớp chớp mắt, không khí an tĩnh. Hai thầy trò rõ ràng không nói gì. Âu Chấp Danh lại xác định sư phụ có thể cùng Nhược Thương câu thông, bởi vì bọn họ hai mắt đối diện. Một lát, sư phụ biểu tình từ hoang mang biến thành ngưng trọng, sư phụ trầm tư sau ra tiếng nói. Chỉ sợ là An Ninh Sơn Mạch du đãng cô hồn thôi. Nơi này tụ tập thiên địa chúng sinh, tàn hồn di phách, ngươi chứng kiến cô hồn không chỗ nào về chỗ. Buổi tối ta đi trong núi khải trận, rửa sạch một phen, liền không thấy được sư phụ nói xong. Nhược Thương duỗi duỗi béo đoàn cổ, lại lần nữa trừng lớn mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm Âu Chấp Danh, cặp kia mắt to, dâng lên đối trẻ mới sinh tới nói phá lệ phức tạp cảm xúc thương hại. Bi thương, giống như đêm nay lúc sau, Âu Chấp Danh này mạt cô hồn không bao giờ tồn, Âu Chấp Danh hồn phách theo gió phiêu lãng. Trừ bỏ nhạt nhẽo thị giác, khứu giác không có càng nhiều cảm xúc nhưng hắn ý thức được. Nhược Thương còn tuổi nhỏ, thế nhưng đồng tình hắn này mạt hồn phách cơ khổ, chỉ cảm thấy một mảnh ấm áp, cuộc đời này không uổng, vô luận đây là sư phụ nắm lấy không ra ký ức. Vẫn là hắn vào nhầm thời không đan xen khe hở, Âu Chấp Danh đều không có lựa chọn, không biết hắn vốn nên ở hiện thực là cái gì quang cảnh, chỉ mong. Hắn Nhược Thương có thể cùng trước mắt cái này tiểu anh hài nhi giống nhau. Vô ưu vô lự, không chờ Âu Chấp Danh lại phát vài câu cảm khái. Sư phụ giơ tay che lại Nhược Thương đôi mắt, mạnh mẽ đem hài tử hướng trong lòng ngực ôm, đừng nhìn. Sinh tử cách xa nhau. Xem nhiều không tốt Âu Chấp Danh, nếu hắn có thể cười khổ, biểu tình nhất định phi thường khó coi, nhưng mà, sư phụ không hề phát hiện, che lại Nhược Thương đôi mắt, thấp giọng niệm tụng nói, ngưỡng khải huyền thiên đại thánh giả, phương Bắc nhâm quý đến linh thần, nhà người khác hống tiểu hài tử sướng khúc hát du, sư phụ lại là từ nhỏ bắt đầu, cấp Nhược Thương niệm tụng kinh văn vỡ lòng, hắn thanh âm theo gió tán nhập không trung Âu Chấp Danh. Chỉ cảm thấy càn khôn lanh lành, cái gì oai phong một cõi thần tiên nhân vật, đều ở một thiên kinh văn nói tẫn cuộc đời, sư phụ một thiên quá thượng nói huyền thiên đại thánh. Thật võ bổn sinh động chú diệu kinh còn không có niệm xong. Nhược Thương đã ở trong lòng ngực hắn hô hô đi vào giấc ngủ, hắn buông ra tay. Ôm hài tử nhìn ra xa nơi xa thẳng đến sư huynh đi tới nhẹ nhàng nói. Sư phụ, ăn cơm chiều Thái An quan bàn ăn bãi ở thiên điện đơn giản tam đồ ăn một canh. Cơm canh đạm bạc cung ba nam nhân an tĩnh lấp đầy bụng hiện tại. Trên núi nhiều một cái Nhược Thương, liền tân tăng một lọ nãy, Đỗ tiên sinh đem sữa bột hướng đoài ấm áp lúc sau. Đưa cho sư phụ uy, sư phụ biên uy. Còn biên giáo chú ý núm vú cao su không cần lưu không? Tiểu tâm sặc hắn, không cần ngưỡng cái chai khuynh đảo. Miễn cho hắn uống quá cấp Nhược Thương chuyên chủ uống nãi. Lịch sự văn nhã, Đỗ tiên sinh chưa thấy qua như vậy không xảo không nháo trẻ mới sinh nhi. Kỳ quái nói, sư thúc là nghe hiểu được chúng ta nói chuyện sao? Sư phụ không đáp, ngược lại là hỏi, nghe hiểu được sao? Nhược Thương nguyên bản rũ tầm mắt, nghe tiếng nhìn về phía Đỗ tiên sinh, liền uống nãi động tác đều hoãn xuống dưới, tựa hồ đang đợi Đỗ tiên sinh nói chuyện, cặp mắt kia. Trong suốt xanh thẳm, Đỗ tiên sinh bị hắn như vậy vừa thấy, Thoáng chốc thanh âm ôn hòa hỏi. Sư thúc, nãy Hảo uống sao? Nghe vậy, Nhược Thương lại rũ xuống tầm mắt, tiếp tục mút vào, cùng nghe hiểu Đỗ tiên sinh lời nói. Còn cảm thấy hắn nói đến Hảo mất mặt dường như, hơi hơi ghét bỏ tiểu hài tử phản ứng trắng ra. Nhược Hào đều xem cười, xem bộ dáng này, hẳn là nghe hiểu được đi. Có thông minh tiểu hài nhi không khí, quả nhiên không giống nhau, chẳng sợ Đỗ tiên sinh bị Nhược Thương ghét bỏ. Trên mặt hắn cũng không có bất luận cái gì bất mãn, nói thật. Ai sẽ cùng một cái mới sinh ra còn ở uống nãi tiểu bằng hữu tích cực hơn nữa. Nhược Thương còn như vậy đáng yêu, uống đến thỏa mãn sau, buông ra núm vú cao su chớp chớp mắt, còn đánh cái tiểu ngáp mệt nhọc. Sư phụ đem bình sữa tùy tay đặt ở bàn ăn, ôm hài tử đi ra ngoài, đạo quan bóng đêm mông lung. Chính điện thiên điện xương phòng đều cách một khoảng cách đoàn người vây quanh cái nhóc con nhi. Không khí vui sướng tùy sư phụ vào phòng, bên trong bài trí đơn giản. Một giường một bàn một ghế một quầy, lại vô khác dư thừa gia cụ, sư phụ đem Nhược Thương quấn chặt ở trong chăn. Duỗi tay lấy ra trở về núi trước mua trẻ con đồ dùng. Đặt lên bàn, hắn cũng không vội mà sửa sang lại. Thấy Nhược Thương mệt mỏi nhắm mắt lại, Biên nói, ta đi tuần sơn, Nhược Hào cùng hữu nhân thu thập hảo chén đũa. Liền đi hành vãn khóa đi kia sư thúc đâu? Đỗ tiên sinh lập tức hỏi, rốt cuộc Nhược Thương chỉ là cái em bé. Đỗ tiên sinh lại như thế nào cảm khái hài đồng sớm tuệ nhất định có gì? Cũng không dám mặc kệ hắn một chỗ, sư huynh duỗi tay vỗ vỗ Đỗ tiên sinh phía sau lưng. Không cần phải xen vào, hôm nay ngươi rửa chén, ta tẩy, nhưng là sư thúc lúc này mới sinh ra mấy ngày đi. Thật sự không cần phải xen vào sao? Đỗ tiên sinh lo lắng. Theo hắn cùng Nhược Hào đi xa dần dần nhạt nhẽo, sư phụ tùy tay đóng lại cửa phòng. Liền để lại Nhược Thương một cái hai tử khóa lại giường chăn ngủ say, âu chấp danh một sợi hồn định. Ở phòng, cơ hồ ở sư phụ đóng cửa thời khắc đó. Hắn liền cảm thấy không thích hợp này nếu là sư phụ ký ức. Như thế nào không đem hắn cấp mang đi? Này nếu không phải sư phụ ký ức, kia hắn xác thật là về tới Nhược Thương vẫn là cái em bé thời kỳ sao? Âu chấp danh ở linh hồn dãy giụa, bỗng nhiên, ngủ ngon lành Nhược Thương, nhíu nhíu mày, bị đánh thức dường như mở mắt ra, xanh thảm đôi mắt bất mãn đảo qua Âu chấp danh. Hạ mình hô quý há miệng thở dốc, a tiểu tể từ một thanh âm vang lên động. Âu chấp danh suy nghĩ lập tức bị đánh gãy, hắn cùng Nhược Thương mắt tròn xoe đối diện. Vị này ăn uống no đủ tiểu ra, lại nhẹ nhàng a một tiếng Âu chấp danh kinh ngạc hướng Nhược Thương. Nỗ lực tụ lại suy nghĩ, bộ dáng này, như là tiểu Nhược Thương ở kêu hắn dường như, hắn cần thiết đến ứng. Nhược Thương, Âu chấp danh nếm thử tính nỗ lực gọi hắn, khóa lại trong chăn tiểu Nhược Thương. Tựa hồ nghe thấy, thay đổi một cái làn điệu chiếp một chữ độc nhất thôi. Âu chấp danh vui mừng khôn xiết liền tính trước mặt hài tử sinh ra bất quá mấy ngày. Nhưng đây là Nhược Thương a. Âu chấp danh thẫn thờ hồi lâu thần hồn, nhảy nhót mở ra tương nhận hình thức. Nhược Thương, ta kêu Âu chấp danh. Không biết ngươi có thể hay không nghe hiểu được lời nói của ta. Hiện tại ta chỉ là một sợi hồn. Nhưng ta ở sơn ngoại là một cái tồn tại người. Ngươi lớn lên lúc sau, chúng ta ở cùng một chỗ. Chúng ta là, đối mặt một cái thuần khiết không tì vết tiểu anh hài nhi. Âu chấp danh thật sự không mặt mũi nói cái gì tình lữ, chẳng sợ hắn thích đậu đến Nhược Thương thẹn. Quá thành giận, cũng không đại biểu hắn là một cái trêu đùa trẻ con biến thái, vì thế. Hắn tâm tư vừa chuyển, tiếp tục ở trong lòng nói. Chúng ta là thân như huynh đệ bằng hữu, bởi vì một ít ngoài ý muốn, ta mới đến nơi này. Ngươi có biện pháp đưa ta trở về sao? Nhược Thương vừa rồi còn ở cao hứng phấn chấn há mồm táp lưỡi. Ê ê a a, nghe xong Âu chấp danh một hồi lải nhải. Thế nhưng nhắm lại miệng, trong ánh mắt tràn ngập hoang mang, tiểu biểu tình còn rất đề phòng. Âu chấp danh bất quá là một sợi hồn, hắn thấy Nhược Thương biểu tình. Liền biết, đứa nhỏ này nghe hiểu, nhưng là tuyệt đối không tin bọn họ là thân như huynh đệ bằng hữu. Âu Chấp Danh nghiêm túc tự hỏi, đổi thành hắn mới như vậy tiểu. Không, liền tính đổi thành hắn đã 20-30 tuổi thời điểm. Có cái người xa lạ đối hắn nói, chúng ta về sau sẽ thân như huynh đệ. Hắn nhất định cười nhạo một tiếng, cảm thấy đối phương hoa ngôn xảo ngữ, là cái kẻ lừa đảo, càng không cần phải nói. Nhược Thương vẫn là cái hài tử, đại nhân sự tình. Không nên khó xử tiểu hài tử, Âu Chấp Danh ngừng suy nghĩ. An An tĩnh tĩnh làm một mặt du hôn, đoan trang Nhược Thương đáng yêu bộ dáng, như vậy một cái tinh xảo đặc sắc tiểu đoàn tử. Cấp sư phụ sư huynh sư điệt đậu một ngày, duy độc trước sau làm bạn hắn Âu Chấp Danh, chỉ có thể quá xem qua nghiện Âu Chấp Danh cũng không biết. Nếu hắn may mắn hồn phách về khiếu, còn có nhớ hay không như vậy đáng yêu tiểu Nhược Thương, nếu là nhớ rõ. Hắn tất nhiên lấy ra phác họa bổn, một bút đem tiểu Nhược Thương bộ dáng vẽ ra tới, liền tiểu anh hài nhi lúc này đề phòng biểu tình, cũng muốn họa đến rành mạch, sau đó cầm đi cấp Nhược Thương xem. Nói, ngươi khi còn nhỏ a, cư nhiên như vậy phòng bị ta. Ta quá thương tâm, Âu Chấp Danh linh hồn nở rộ vui sướng, chỉ có lưu sướng suy nghĩ. Làm hắn cảm giác được tồn tại, hắn không có chân. Vô pháp dựa Nhược Thương càng gần một ít, không có tay. Vô pháp bế lên trên giường Nhược Thương, càng đừng nói trong đầu tràn ngập vô pháp thực hiện ý niệm. Làm hắn cảm xúc nôn nóng, nhưng hắn muôn vàn nôn nóng. Đối thượng Nhược Thương trong suốt phiếm lam đôi mắt. Lại trở về bình tĩnh, ta nếu có thể đủ ôm ngươi một cái thì tốt rồi, Âu Chấp Danh than thở. Hô hấp đều dung nhập trong gió nhẹ, như vậy chính là đã chết, cũng không có tiếc nuối. Hắn suy sụp cảm xúc mới vừa khởi, bỗng nhiên cảm nhận được không gian vị trí biến hóa, như là bị đứa nhỏ này lôi kéo đến bên người. Dường như, ly Nhược Thương cực gần. Chiếp. Nhược Thương táp lưỡi ra tiếng, Âu Chấp Danh cư nhiên cảm nhận được nhiệt, cảm nhận được phong, cảm nhận được tư chi ngưng thật ảo giác, hắn theo bản năng khúc khúc ngón tay. Thật sự có kinh mạch cốt nhục tác động xúc cảm. Sao lại thế này? Hắn cảm giác được cực đại khiếp sợ, mô, Nhược Thương bập bẹ trầm thấp rất nhỏ một tiếng. Chau mày dường như ở trong chăn lăn lăn, thoạt nhìn. Như là chăn trói buộc đến hắn không thoải mái. Muốn tránh thoát sư phụ dịch khẩn đệm chăn, Âu Chấp Danh bỗng nhiên nghĩ tới. Dị trạng phát sinh phía trước, hắn nói muốn ôm một cái Nhược Thương. Ta ôm ngươi, hắn nếm thử tính dò hỏi. Lại nghe tới rồi bên người trên bàn một tiếng vang nhỏ, Âu Chấp Danh tầm mắt vừa chuyển. Liền thấy sư phụ tùy tay ném chỗ đó trẻ con đồ dùng. Rớt ra tới một túi tã giấy. Tiểu Nhược Thương khóa lại trong chăn. Cao mày ê ê a a, hắn kêu đến phá lệ có làn điệu. Phảng phất nỗ lực cùng cái này chỉ biết đơn hướng câu thông hồn phách. Thuật lại chính mình ý tự, Âu Chấp Danh liền tính nghe không hiểu. Cũng là đọc lý giải thập cấp Âu Hoàng. Này lại là hồn phách chăm chú nhìn có cánh tay. Lại là mặt bàn rớt ra tã giấy trạng thái. Hiển nhiên là Nhược Thương muốn cho hắn hỗ trợ đổi tã giấy. Nhược Thương tuổi nhỏ. Như vậy tùy tiện, như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến. Âu Chấp Danh vừa tức giận vừa buồn cười. Không cấm hỏi, vạn nhất ta lừa gạt ngươi đâu? Như thế nào không sợ người tâm hiểm ác? Vừa rồi sư phụ ra cửa trước, ngươi như thế nào không gọi sư phụ cho ngươi đổi? Ngủ đã quên, vẫn là vừa rồi ngủ nước tiểu ướt. Âu Chấp Danh không đổi được giáo dục Nhược Thương thói quen. Huống chi hiện tại Nhược Thương mới như vậy một chút đại. Cũng không biết hiểu chút cái gì, ê ê a a Nhược Thương. Ăn Âu Chấp Danh một hồi hỏi chuyện, nhắm lại miệng ủy ủy khuất khuất, phẳng phất có các loại tiểu bằng hữu bất đắc dĩ khổ chung, cặp mắt kia nhìn chằm chằm hắn. Làm đến Âu Chấp Danh nỗi lòng chấn động, linh hồn đều phải hóa thành một uông thanh tuyền. Ào ạt chảy xuôi, Âu Chấp Danh bất đắc dĩ. Nếm thử hướng bãi ở trên bàn tã giấy duỗi tay, thật sự bắt được xem ra Nhược Thương tuổi còn nhỏ. Bản lĩnh đại còn có thể đem hắn một mặt du hồn ngưng tụ thành thật thể. Chuyên môn sử dụng tới, đổi tã, Âu Chấp Danh mở ra tã giấy, căn bản không thấy được chính mình ngón tay, lại có thể nhìn thấy Phong Khẩu Khẩn thật đóng gói túi. Bị một trận Lệ Phong xé rách, hắn không có cấp trẻ con đổi tã kinh nghiệm. Không nghĩ tới đầu một chuyến, liền phải ở nhà mình nhược thương thương trên người thực tiễn, Âu chấp danh là nhược thương pháp. Trận bùa chú thực nghiệm viên, ai có thể nghĩ đến. Nhược thương còn có thể trở thành Âu chấp danh trẻ mới sinh thực nghiệm viên, lễ thượng vãng lai quá. Mức kỳ diệu, Âu chấp danh duỗi tay đẩy ra chăn. Nhẹ nhàng liền đem bao vây nho nhỏ nhược thương vải bố trắng phiến cởi ra. Này một cởi, hắn mặc kệ là người hay quỷ đều sửng sốt, Âu chấp danh hoàn toàn không nghĩ tới. Tiểu nhược thương khi còn nhỏ nho nhỏ nhược thương. Như vậy là lướt đáng yêu, trong đầu nháy mắt nhớ lại cái này là lướt tiểu khả ái sau khi lớn lên xúc. Cảm, dơ bẩn người trưởng thành bật cười bế lên nhược thương. Cần cù chăm chỉ thay khô mát tã giấy, liền tính hắn cùng nhược thương tương lai sẽ như vậy như vậy. Trước mặt cũng chỉ là một cái sinh ra mấy ngày nhóc con nhi. Còn không phải chỉ có thể phụ thân. Giúp hắn chịu thương chịu khó đổi tạ, Âu chấp danh ngón tay không có chạm đến thật cảm. Thị giác thoạt nhìn, cũng bất quá là vải bố trắng phiến dựa vào nhìn không thấy thuật pháp lực lượng. Mặc ở nhược thương trên người, tự mình cấp nhược thương đổi hảo tã giấy. Âu chấp danh vẫn là rất có cảm giác thành tựu. Ngươi về sau ngàn vạn không cần kêu khác quỷ cho ngươi đổi cái này. Cũng không biết đối phương có thể hay không mưu đồ gây rối. Bọn họ khẳng định sẽ cho ngươi tuyên dương đến đầy khắp núi đồi. Ai nhà Thái An quan nhược thương đạo trường, tiểu điểu nhi chỉ có như vậy tiểu một chút. Về sau ngươi đi đến nơi nào, người khác đều cảm thấy ngươi điều tiểu tính tình đại. Nhất định là tâm lý không bình thường, không chờ hắn trêu chọc xong. Nhược thương ánh mắt một hung, cẳng chân vừa dẫm, nhếch môi khóc lớn, hoa a hoa a. Tiểu nhược thương thanh âm to lớn vang dội tuân lệnh Âu chấp danh thần hồn cự chiến. Tức khắc cảm thấy chính mình hồn phách chấn động, không có thật cảm, nháy mắt, hắn như là đã chịu mãnh liệt công kích dường như, hồn phi cửu thiên, trước mắt cảnh sắc đã phiêu ở xương phòng trên không, sư thúc làm sao vậy? Nhược thương, Âu chấp danh nhìn thấy sư huynh, Đỗ tiên sinh nhỏ bé thân ảnh vội vàng chạy vội. Hẳn là bị nhược thương khóc nháo tiến cử xương phòng, chỉ chốc lát sau. Bọn họ thân ảnh càng ngày càng nhỏ, liền cả tòa nguy nga Thái An quan, ở Âu chấp danh tầm nhìn, đều biến thành sườn núi rừng cây xanh gian nhỏ bé kiến trúc, chỉ còn đen nhánh chân núi với ban. Đêm phủ phục, như cự vật chót vót ở to lớn bình nguyên phía trên, hình ảnh này vô cùng quen thuộc Âu chấp danh. Phiêu đãng ở xa xôi bầu trời đêm. Quan sát này chạy dài hơn 10 dặm An Ninh sơn mạch đen nhánh bóng đêm bên trong. Pháp trận màu trắng mờ trạch lưu truyền, hội tụ bốn phương tám hướng muôn vàn âm hối hồn quang. Vần quanh tại đây phiến xu thế mạnh mẽ vách núi bên trong, trời cao màn đêm. Ánh sao lóng lánh An Ninh sơn mạch xông ra góc cạnh tựa như gai nhọn. Phản xạ ra rực rỡ lung linh ánh trăng. Lại như là lạnh băng vảy bám vào, Âu chấp danh hồn phách theo gió tư tán lại ngưng tụ. Vô luận qua đi bao lâu thời gian, trước mắt đều là này phiến phủ phục uốn lượn núi non, nó như là một con thật lớn mãnh thú. Trên mặt đất sống ở, một hô một hấp, gột rửa âm hối hồn quang, còn thế gian thanh minh, Âu chấp danh thấy mãnh thú khẽ run. Thấy núi đá thành hình. Thấy thanh triệt u quang ở cây rừng bên trong chợt minh chợt diệt ngày đêm luân phiên. Thời gian đấu chuyển, chờ hắn thần hồn rõ ràng sau. Thế nhưng xa xa nghe nói một đạo non nớt giọng trẻ con. Niệm tụng đạo sinh vạn vật, lý với âm dương, hóa thành bốn mùa, chia làm ngũ hành, hắn hỗn độn đã lâu hồn phách, một lần nữa về tới quen thuộc Thái An quan, gạch thạch trải trên quảng trường. Bày một chương lùn bàn gỗ, một cái tóc nhu thuận tiểu hài tử. Ngồi ở to rộng ghế thái sư, nắm bút lông, ra dáng ra hình trầm mặc viết chữ, hắn ăn mặc quần áo cũ. Cũng khó nén xuất trần khí chất chỉ tiếc ghế dựa quá cao. Hắn chân quá ngắn, gục xuống hai chân treo không, ra vẻ đại nhân bộ dáng ngồi nghiêm chỉnh, lại phá lệ đáng yêu, này tiểu hài nhi chuyên chú nhìn chăm chú trang giấy. lông mi nhỏ dài nhấp nháy. Một chút, quát ở Âu Chấp Danh hồn phách thượng. Ngứa ma ma, vô luận hắn vài tuổi. Này tất nhiên là Nhược Thương không thể nghi ngờ, Âu Chấp Danh cảm khái vạn ngàn. Ta bất quá là bị oanh ra thái an quan một lát. Như thế nào một hồi tới, ngươi liền lớn như vậy. Bỗng nhiên, tiểu Nhược Thương tầm mắt vừa nhấc, nhìn chằm chằm Âu Chấp Danh. Mặt lộ kinh ngạc, hắn mày nhăn lại, phẫn nộ đem bút chụp ở trên bàn. Bang, một tiếng, bất chấp mặc điểm văng khắp nơi vựng nhiễm giấy trắng cùng ống tay áo, phất tay bấm tay niệm thần chú. Sát khí bốn phía, Âu Chấp Danh, DFY, hết chương.